Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 34, góc truyện audio.com. Thế giới này và thế giới trong mắt chúng ta nhìn thấy có thể không quá giống. Đây là sự thực chỉ có thiểu số người mới biết. Cự ly để Lâm Nguyên trở thành một trong thiểu số người đại khái còn cần thời gian nhất định. Mà khắc này, không hề nghi ngờ, ngay chung quanh hắn, thậm chí ngay bên người hắn, đã có thiểu số người xuất hiện. Phùng Mông trên mặt mang nụ cười sáng lạn, Diệp Khai biểu tình cổ quái một chút, hoặc như là có điểm ưu sầu, hoặc như là có điểm mong chờ. Tỉ mỉ quan sát, đại khái còn có chút tiểu cao hứng, mà Lâm Nguyên còn lại là một bộ diện vô biểu tình. Trong mắt mấy người đang âm thầm mai phục, những thứ này đều là biểu tình bình thường, cũng là không có xem vào trong mắt, lúc này, để cho bọn họ khẩn trương hề hề. Dường như tùy thời có thể nhảy dựng lên là trạng thái trên mặt thâm bạch. Khóe miệng hơi nhếch lên, hắn bước tiến không nhanh không chậm, thoạt nhìn cùng bình thường không có bất kỳ bất đồng, nhưng mà rơi vào trong mắt mấy người theo dõi hắn thật lâu. Thì những người đó cũng đã từ trước chú ý tới tầm mắt hắn biến hóa. Tầm mắt của hắn tinh chuẩn rơi vào trên phòng xanh biếc cuối ngõ hẻm. Xác thực nói, là tầng thứ nhất phòng xanh biếc. Mà cùng lúc đó, đang ở tầng thứ nhất công tác Tông Hằng, cũng giống như cảm giác được cái gì, đứng lên đi tới, tầm mắt của hắn cũng tinh chuẩn rơi xuống phía trước cửa hàng. Xác thực mà nói, là rơi vào trên người thâm bạch, chỉ số khí của mục tiêu 7 tăng cao, cấp tốc tăng cao, 300, 400, 600, đã phá 800, trời ạ, đã đến 900 rồi, mắt thấy sẽ phá 1000 mất. Lén lút, một thanh âm gấp mà nhỏ giọng hồi báo. Người bên kia hoàn hảo. Ta bên này, mục tiêu 3 chỉ số từ khi xuống đất trong nháy mắt cũng đã lái vào 1000 trở lên mà đang nghe liên lạc. Đồng bạn của hắn cũng đã bị khiếp sợ đến muốn khóc lên. Chỉ số khí vững vàng duy trì ở 1200, đây là chế trụ ni. Hay là chỉ số khí của hắn vốn cứ cao như vậy? Đó là một vấn đề, cũng không phải là tất cả mọi người gấp gáp, trong thanh âm khác, còn có một người tĩnh táo quan sát, xong, mục tiêu 7 chỉ số khí đã phá 1200 rồi. Đây là người ngay từ đầu nói chuyện hội báo, thế lực ngang nhau giờ khắc này, hầu như mọi người trong đầu đều xuất hiện những lời này. Không hẹn mà cùng, bọn họ lén lút đứng ở trước cửa sổ. Tường vây thật cao và rậm rạp cây hoa cực tốt che đậy thân ảnh của bọn họ. Đồng thời cũng che đậy tầm mắt của bọn họ. Nếu như là người bình thường, đại khái từ góc độ này nhìn sang, là cái gì cũng ngắm không được đi. Nhưng là bọn hắn đều không phải người bình thường. Lúc này, ở trong mắt bọn họ, phía trước tường cao phẳng phất không tồn tại. Lướt qua tường, bọn họ thấy được nồng đậm hắc sắc, tựa như tràn ngập hắc phụ giống nhau. Đem cảnh sắc chung quanh đều biến mất, hắc phụ còn đang lan tỏa, càng là ở giữa địa phương càng dày đặc, quả thực như đêm tối giống nhau, mà bọn họ xem như mục tiêu vừa mới ở trong đêm tối này. Như vậy hắc phụ tổng cộng 2 luồng, một đoàn dừng lại ở trong phòng lục sắc cuối ngõ hẻm, mà một đoàn khác đang cấp tốc hướng nó tới gần. Hai người đều là sơ cấp thể còn chưa thành hình, tùy tiện gặp nhau. Không có cái gì ngoài ý muốn đi. Vụng trộm, một thanh âm lo lắng nói. Chúng ta có cần như lúc nãy dùng loa phát thanh tuyên bố một cái tin đem bọn họ dẫn đi. Hắn nói ra một cái đề nghị. Đừng nói giỡn, ngươi cho là bọn họ sẽ như lão nhân gia phổ thông. Nghe được cửa hàng có khuyến mãi đặc biệt thì lập tức xách giỏ xuất môn. Đồng bạn lập tức phản bác hắn. Bọn họ đã đụng nhau. Một bên không có lùi bước. Còn bên kia rõ ràng, cũng là chuẩn bị ứng chiến, còn là cái thanh âm này, lẩm bẩm, thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, cái gì cũng không còn kịp rồi. A Tam, nhanh từ bên người mục tiêu 7 ly khai. Kế tiếp, các ngươi nhìn cho thật kỹ tất cả gì phát sinh đi. Vô luận xảy ra cái gì, đem tất cả mọi chuyện đều ghi chép xuống, những cái đó, về sau đều sẽ trở thành tư liệu chân quý nghiên cứu. Cuối cùng, một thanh âm tách tách chụp ảnh. Vì vậy, nửa phút sau, một nữ tử đang xăm hình đến một nửa bỗng nhiên từ trong tiệm chạy ra. Nàng chạy trốn thời gian vừa vặn đụng bọn Phùng Mông đã đi mau đến cửa nhà. Khi đó Phùng Mông đang chỉ vào cửa hàng lầu một đối Thâm Bạch giới thiệu. Tông Hằng là một thợ xăm hình, lầu một là trụ sở của hắn cũng là cửa hàng. À, vừa đi ra ngoài muội tử kia là khách tới. Muội tử lớn lên đẹp, chính là vận khí bất hảo. 3 ngày 2 lần thay bạn trai, mỗi lần một bạn trai sẽ đổi một lần xăm hình, đem tên bạn trai cũ rửa đi rồi xăm tên bạn trai mới. Coi như là A Tông trung thực hộ khách, đại khái là ở trong điếm vô tình gặp được nhiều lần. Phùng Mông nhận được vị khách vừa đi ra ngoài. Mà A Tông đâu? À, người kia là A Tông. Đang nói, Phùng Mông chợt thấy Tông Hằng từ trong tiệm đi ra. Cánh tay đầy hình xăm trống trên khung cửa. Nam thanh niên tối tăm cao to đẩy cánh cửa vừa đứng. Trong tay hắn cầm một túi. Là một túi nữ, liên tưởng chuyện mới vừa phát sinh. Chắc là của khách nhân vừa đi ra ngoài. A Tông, hôm nay chúng ta có bằng hữu tới. Xác thực nói là bằng hữu A Uyên. Học sinh tớ và Diệp Khai. Cười nghênh đón, Phùng Mông hướng Tông Hằng giới thiệu Thâm Bạch bên người. Một màn này đối với Diệp Khai và Lâm Uyên mà nói chính là một kiểu thông thường giới thiệu. Mà trong mắt người ở chung quanh yên lặng vây xem, chính là Phùng Mông từ trong một đoàn hắc phụ đi tới. Sau đó đi vào một đoàn hắc phụ khác, từ đầu đến cuối, thân thể hắn cũng không có từ trong hắc phụ bao vây đi ra. Đây là trong mắt những người kia thấy, mà ở trong thế giới hiện thật, trong mắt Lâm Uyên, Lá Khai, Phùng Mông, màu hổ phách nhãn châu xoay động, Tông Hằng đường nhìn tinh chuẩn đụng phải Thâm Bạch, hai người rốt cục gặp nhau, lấy hai người làm tâm điểm, hai luồng hắc phụ bỗng nhiên mở rộng, sau đó, chu vi hắc phụ bắt đầu kịch liệt biến động, trong khoảng thời gian ngắn, hầu như tất cả mọi người nín thở. Bọn họ không biết như thế này sẽ phát sinh chuyện gì. Trong ghi chép, hai sơ cấp thể đang phát triển sẽ cấm chạm mặt, mà chính bọn họ phảng phất cũng biết điểm này. Cho dù không cần đặc biệt quản lý, cũng sẽ chủ động tách ra bản thể. Ở trong mắt thiểu số người, trong thành phố này có vô số đoàn nho nhỏ sương mù màu đen. Mỗi người bọn họ ở góc nào, nhảy lên ở nơi nào, bọn nó sẽ di động. Nhưng mà luôn có thể tinh chuẩn tách ra một đoàn sương mù màu đen khác. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ có người chủ động tìm tới. Mà hạ chàng thường thường dị thường thảm thiết. Thấy một màn trước mắt, tất cả người ẩn núp trong bóng đêm đều lẳng lặng nuốt từng ngụm nước bọt. Bọn họ phân ra hành động. Có người chú ý số liệu dụng cụ trên tay. Có người phụ trách quan sát hai người. Mà có người còn lại bày xong tư thế. Thời khắc chuẩn bị nhảy ra ngoài, sẽ đem tổn thất hạ xuống thấp nhất, sẽ chuẩn bị ở thời điểm tai nạn phát sinh có thể đúng lúc cứu ra 3 người qua đường phổ thông. 3 người qua đường phổ thông, chỉ ở đây tự nhiên là Phùng Mông, Diệp Khai, còn nữa là Lâm Uyên, ngay khi hai luồng hắc phụ dựa càng gần, thì hình thái nó kịch liệt áp xúc, mắt dòm sẽ biến thành hai hình cầu màu đen. Một trong người qua đường phổ thông Lâm Uyên nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay. Đến giờ nhảy quảng trường rồi. Hắn đã nói một câu như vậy. Bình thường, một câu hời hợt mà thôi. Sau đó, vốn đã hầu như biến thành hình cầu hắc phụ màu đen bỗng nhiên chậm gì gì giãn ra. Tựa như đang nhuộm tranh thủy mặc giống nhau. Hai cổ vụ tới gần bỗng nhiên đình chỉ. A Tông xin chào A, em là A Bạch. Em ở bên ngoài chờ anh Nga, lộ ra một mụn răng trắng, Thâm Bạch hữu hảo nở nụ cười, vươn bàn tay trắng noãn, còn hướng Tông Hằng phất phất tay, ta đi bên trong thay quần áo, lẳng lặng liếc hắn một cái, Tông Hằng nói một tiếng, lập tức xoay người đi hướng phía sau cửa hàng, hai cổ hắc phụ chợt chia lìa, kế tiếp, dưới mí mắt nhân viên nằm vùng, phòng ở lục sắc ngắn dừng lại một hồi. Hai cổ không khí màu đen rất nhanh liền song song, song song, song song, bọn nó vẫn song song đến thẳng quảng trường Đông Vọng Kim. Kèm theo một tiếng hô dài của đại đội trưởng Vương Đại Nương đội 1. Kịch liệt âm nhạc vang lên, ngay sau đó, mọi người liền ở dưới hai luồng hắc phụ bao phủ, lên quảng trường nhảy nào, nhảy nào, nào, hai luồng hắc phụ kịch liệt lắc lư. nhìn kỹ là do nhịp âm nhạc lắc lư, nên hai cổ động tác khắc phụ cơ bản nhất trí cũng lắc lư. Phạt nhìn, có điểm khôi hài, dãy dụa xong, hai luồng hắc phụ còn không có cách xa nhau. Chúng nó ngược lại cùng nhau nhích đến một tiệm đồ nướng. Dính đầy vị đạo đồ nướng, chúng nó lại cùng nhau phiêu đến siêu thị lộ khẩu. Bọc thanh âm mọi người nói chuyện với nhau cùng bia đồ ăn vặt. Rồi hai luồng hắc phụ tương thân tương ái cùng nhau lăn lên phòng nhỏ xanh biếc. Đối với nhân viên nằm vùng trong mắt xem ra quả thực. Cúa huyền ảo, ngươi nhảy cũng không tệ lắm. Uống một ngụm bia, Tông Hằng đối diện Thâm Bạch nói. So Phùng Mông tốt hơn. Đây là bởi vì Phùng Mông là nhạc CD. Tư chi không linh động còn chưa tính. Còn hoàn toàn theo không kịp nhịp. Cái gì cũng so ra kém nhìn đại ma vương nhảy cả đêm đến chấn động lớn. Trải qua cả đêm cùng múa. Diệp Khai triệt để thà. Một hơi uống nửa lon bia. Hắn đã có thể theo thói quen thổ tào rồi. Này, này. Cái này cũng không có biện pháp à, Thâm Bạch bạn học thế nhưng là tay đàn vi. Ô, Long, sen đàn nhẹ chọc viện à, nghe nói nhạc khí khác cũng không đùa được đâu. Có đúng hay không, cho dù đối với lão sư môn mà nói, Thâm Bạch cũng là nhân vật nổi danh học viện, khó có được có cơ hội đối mặt với danh nhân học viện. Phùng Mông cũng có chút bát quái. Hoàn hảo, hoàn hảo, miệng nhỏ uống một ngụm bia. Thâm Bạch xấu hổ đáp, Thâm Bạch vẽ cũng vẽ tốt nga, tranh em ấy có cảm giác rất giống với hình xăm, tớ lúc đó liền muốn mượn tranh em ấy cấp A Tông cung cấp linh cảm. Sau đó các cậu coi như là biết, có cơ hội giao lưu A, đối với bằng hữu của mình và một người khác trở thành bằng hữu. Phùng Mông vui vẻ, cho dù bị thổ tào cũng không sao, hắn là phái trời xanh yên vui, hảo, đừng nhìn chạm vào nhau. Lập tức chia lìa, Tông Hằng thấp giọng lên tiếng. Hai người ngắn ngủi giao lưu dừng ở đây. Hình như cái gì cũng không phát sinh. Nhưng mà chỉ có hai người biết, có cái gì đã bất đồng. Thời gian kế tiếp là Phùng Mông biểu diễn tài nghệ. Tìm ra khung ảnh bản thân tư tàng lồng kính. Hắn đem tranh Lâm Nguyên vẽ mèo môn tỉ mỉ dán lên. Đợi ngày mai ban ngày, A Uyên cậu tìm một chỗ, treo ở gian phòng của mình nha. Tỉ mỉ xem xét lại thành quả lao động của mình, xác nhận hết thảy đều rất hoàn mỹ. Phùng Mông cao hứng đối Lâm Nguyên nói. Lâm Nguyên gật đầu, một đêm này, tất cả mọi người thật cao hứng. Bất quá Thâm Bạch còn là rất thủ quy củ không có lần đầu tiên gặp mặt ngủ lại. Nhanh tới 10 giờ, hắn khéo léo cáo từ chuẩn bị ly khai. Lâm Nguyên đưa hắn đưa đến cổng tàu điện ngầm, đến nhà, cái kia, khung ảnh treo xong rồi. Anh chụp một ảnh gửi tin nhắn cho em nga. GT, LT, Lâm Nguyên vẫn không có ngủ. Thẳng đến đợi được cái tin nhắn này. Hảo, trước sau như một ngắn gọn hồi phục. Lâm Nguyên tắt đèn ngủ. Một đêm không tiếng động. Nhưng mà, ngày thứ hai Lâm Nguyên nhưng không có cơ hội treo bức họa này ở trong phòng ngủ. Bức tranh đã mất, cách chương.